Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả mọi người. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện kỳ trước thì Cường đã gửi đến mọi người tập 111 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị. Và trong phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay thì Phú Cường xin mời mọi người cùng với Phú Cường đến với tập 112 của câu chuyện này nhé. Xin mời. Chương 372. Bác sĩ tử thần. Được rồi, mọi người có thể bắt đầu bỏ phiếu cho tôi. Gã số 6 trở về chỗ ngồi, hy vọng kỹ xảo phạm tội cao siêu của bản thân sẽ đánh động được mọi người. Thế nhưng trên thực tế, những người sống sót ngồi quanh bàn tròn chỉ cảm thấy chán ghét gã hơn. Một phút đồng hồ trôi qua, không có ai bầu cho tên số 6 cả. Các người nhất định không bầu phiếu nào cho tôi sao? Lưỡi dao mỏng dính như cánh bướm không ngừng bèn lượn giữa các đầu ngón tay của tên số 6. Vẻ mặt gã u ám, trông không khác gì con sói chuẩn bị săn mồi. Gã phải lấy được một phiếu bầu mới có thể tiến vào top 5. Không có phiếu chắc chắn sẽ bị trừng phạt và không thể qua khỏi đêm nay. Sám hối kiểu gì mà chẳng thấy thành ý đâu cả, toàn tự khoe mẽ thôi. Tôi nhìn số 6 Trường Bắc. Bất kỳ kẻ nào ở nơi này cũng là người điên cả. Tuy bọn họ có ngồi trên ghế điện, thú nhận bản thân là hung thủ và khai ra toàn bộ tội lỗi, nhưng chẳng có ai tỏ vẻ ăn năn hối cải cả. Điều này hoàn toàn không khớp với mục đích của kẻ chủ mưu kia. Để một tên sát nhân bỏ phiếu nhằm tha thứ cho một tên sát nhân khác vốn đã sai ngay từ đầu rồi. Chúng ta đều là người cực kỳ ích kỷ, không từ thủ đoạn để bảo vệ mạng sống của bản thân. Người lên tiếng là số 7. Gã ngồi gần số 6 nhất nhưng không hề sợ hãi. Cứ như thể kẻ này không nghe ra sự uy hiếp từ những lời của tên số 6 vừa nói vậy. Số 7, anh cứ bỏ phiếu cho tôi đi. Lát nữa tôi sẽ bỏ phiếu cho anh. Số 6 Trường Bắc dùng ngón tay miết lên con dao, nở nụ cười lạnh lạnh nói với số 7. Số 7 lắc đầu cự tuyệt. Từ toàn bộ quá trình phạm tội của anh cho thấy, anh không phải là kẻ có thể hợp tác tốt nhất. Theo như tôi nghĩ, anh vốn không phải là con người. Anh chỉ là một thứ sinh vật đáng thương, chỉ biết dùng mọi cách để thỏa mãn dục vọng, lấy nghi thức giết chóc và bản năng sinh tồn kết hợp lại, sau đó giết người nhằm đổi lấy sự kích thích trong tâm trí. Anh là kẻ bị dục vọng nô dịch, một con rối bị điều khiển đến buồn cười. Những việc làm của anh chỉ là thứ tội ác hạ đẳng mà thôi. Số 7 lắc lư đầu, hai tay giấu trong áo khoác trắng. Vừa rồi tôi một mực tìm kiếm lỗ hổng của trò chơi này và đã phát hiện được một khá nhiều điều, bao gồm vị trí chung chung và các quy tắc. Điểm tinh vi nhất của trò chơi này nằm ở chỗ nó không có quy tắc mà lại dựa trên thân phận của người tham dự. Toàn bộ những người có mặt tại đây đều là trọng phạm mang án giết người, thân phận tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Thế mà chúng ta phải chia sẻ quá trình giết người với người khác. Nếu chúng ta còn sống để rời khỏi đây, vậy phải xử lý những người còn lại đã biết được lý lịch của bản thân như thế nào chứ? Khóe miệng của gã nhếch lên, tạo thành một đường cong. Chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu để đảm bảo an toàn. Đây cũng đồng thời là chỗ khó phá giải nhất trong trò chơi. Sát thủ không phải đang ẩn nấp trong số chúng ta, mà là mỗi người chúng ta đều trong vai một tay sát thủ. Nói trắng ra, đêm nay chỉ có một người có thể thắng, đó là người sống sót cuối cùng. Có rất nhiều người đã tính đến lời số 7 vừa nói, chỉ là không ai dám nói ra cả. Vừa rồi, ngoại trừ tên mập số 5 bị lừa mất một phiếu, những người đang ngồi đây e là sẽ không có phiếu nào cho đến khi trò chơi kết thúc. Số 7 liếc mắt nhìn vào ngực Vương Vũ Thuần rồi nói: đối với những người thu được phiếu bầu rồi thì chưa chắc gì đã đáng hâm mộ đâu. Dựa theo suy đoán của tôi, những kẻ được bỏ phiếu sẽ gây mất cân bằng trong trò chơi, sẽ nhanh chóng toi đời thôi. Vương Vũ Thuần bị số 7 nhìn đến nổi da gà. À dùng hai tay đè xuống phần ngực rắn chắc của số 9 rồi ôm quanh cổ. Tổng cộng có 5 danh ngạch, tôi chỉ cần một chỗ trong đó thôi. Chúng ta có thể hợp tác cơ mà. Hợp tác à? Phải trong tình huống có thực lực tương đương mới gọi là hợp tác. Cô là người thông minh, biết cách lợi dụng những người xung quanh. Tuy nhiên, cô đã quên mất một điều rằng những kẻ đang ngồi tại đây vốn không đáng được coi là người. Số 7 nhìn Vương Vũ Thuần run rẩy toàn thân. Cố tỏ vẻ đáng thương rồi tiếp tục nói. Nếu không đạt được thứ tốt đẹp thì cứ phải phá bỏ nó đi. Đó là tâm lý phạm tội cơ bản nhất của kẻ giết người liên hoàn. Nếu cô chịu theo tên mập ngu ngốc kia ngay từ đầu thì vẫn còn khả năng sống sót. Tên mập tương đối ngốc, hơn nữa động cơ giết người của hắn rất khác chúng ta. Cô lại nổi lòng tham, đổi sang người khác, hòng chiếm tổng cộng 2 phiếu. Việc này đụng chạm tới lợi ích của rất nhiều người, nên cô sẽ không qua khỏi đêm nay đâu. Nghe số 7 tự tin khẳng định, tôi không kìm được phải gật nhẹ đầu, gã phân tích rất đúng. Tiếng cảnh báo lại vang lên một lần nữa. Số 7 đứng dậy, sửa sang lại quần áo một chút, rồi bình tĩnh bước lên đội non sắt. Mọi người thấy đấy, tôi là bác sĩ, là bác sĩ chuyên môn phụ trách cố vấn tâm lý cho tội phạm. Gã lấy giấy phép hành nghề từ trong túi ra, rồi nắm lên bàn tròn, không hề có ý định che giấu. Tôi kích hoạt phản nhãn. Lúc giấy công tác vừa rơi xuống đất, đã đọc được rõ ràng dòng chữ: Ngục giam Hận Sơn, phòng khám đặc biệt, bác sĩ cố vấn tâm lý trong phạm mức độ A, Kim Chu Chiết. Tên tôi là Kim Chu Chiết. Để tôi giải thích đơn giản về công việc của mình một chút nhé. Trong ngục giam có rất nhiều loại tội phạm, nhưng chỉ có hai loại rất dễ trở nên mất khống chế. Một là loại được hoãn án tử vô thời hạn, hai là loại đã được xác định thời gian tử hình. Bọn chúng hoặc là có người thân làm tổng giám đốc, nắm trong tay hơn 100 triệu, hoặc là con ông cháu cha của quan lớn phía trên. Cũng có thể là người mang tâm lý vặn vẹo. Trách nhiệm của tôi là phải khai thông tâm lý cho bọn họ. Không phải để giúp họ bước sang trang mới, mà là giúp họ tiếp nhận án tử hình. Thời gian công tác kéo dài khiến trạng thái tâm lý của tôi âm thầm bị ảnh hưởng từ bên trong. Trong nội tâm của mỗi người đều có 2 hạt giống. Một hạt đại biểu cho sự tham lam, ép buộc, ghen ghét, ngờ vực vô căn cứ, tự đại, cố chấp và vọng tưởng. Hạt còn lại đại diện cho trách nhiệm, dũng khí, tha thứ, thiện lương, lý lẽ và trí tuệ. Vấn đề mỗi người chúng ta phải đối mặt chính là liệu hạt giống nào sẽ nảy mầm đây? Tôi phải trường kỳ khai thông tâm lý cho phạm nhân lệnh án tử hình, đồng thời phải uốn nắn những bệnh nhân có tâm lý vặn vẹo, nên vô tình tiếp nhận một số quan điểm của họ. Những thứ này lặng lẽ tích lũy ở sâu trong đầu óc tôi, trở thành chất dinh dưỡng cho hạt giống tội ác. Nửa đời trước, tôi luôn băn khoăn vì sao họ lại giết người, vì sao lại giết người liên hoàn. Phần lớn, mục đích của những kẻ giết người liên hoàn không phải vì vật chất hay đặc biệt nhắm vào một cá nhân nào đó để báo thù. Họ giết người chỉ để đạt được khoái cảm bất thường. Hệt như chỉ có tưởng tượng cách giết chóc và hiện thực hóa chúng mới là phương thức tiêu khiển duy nhất khiến họ cảm thấy vui vẻ, dễ chịu. Làm sao mới có thể trải nghiệm loại khoái cảm sinh ra từ chết chóc? Từ đó tiến hành tìm tòi, nghiên cứu và phân tích, sau đó triệt tiêu loại khoái cảm đặc thù này. Đề tài hiện hành trở thành vấn đề mà tôi thích mày mò nhất. Tôi nói khó hiểu quá đúng không? Được rồi, nói đơn giản hơn một chút. Tôi chuẩn bị giết người để có thể trải nghiệm loại khoái cảm trong truyền thuyết kia. Ngục giam là nơi người khó có thể hình dung ra được. Nơi đó có thể thấy được những thứ dơ bẩn ở khắp nơi. Tôi nhanh chóng chọn ra mục tiêu cho bản thân. Là một người đàn ông có khuynh hướng bạo lực sắp mãn hạn. Gã thường xuyên gây gổ đánh nhau, còn hay làm nhiều việc xấu nữa. Nguyên nhân gã bị bắt giam là vì suýt đánh chết vợ của gã. Tôi bỏ ra 3 tháng để điều tra về những việc xung quanh con mồi. Gã chỉ là người thường, mà muốn giết một người thường thì không cần phải làm nhiều điều chuẩn bị. Bọn họ không có thói quen đề phòng nguy hiểm. Lập kế hoạch phạm tội là một chuyện rất vui, là một trò chơi đòi hỏi sự tỉ mỉ trước giờ chưa từng thử qua. Tôi từng nghe qua rất nhiều quy trình phạm tội, chứng kiến rất nhiều thủ pháp không thể tưởng tượng. Thế nhưng những việc này đều nghe được và học được từ trong tù. Tức là cuối cùng cảnh sát vẫn có thể phát hiện ra được. Vết kim tiêm chí mạng sẽ để lại lỗ kim. Uống thuốc độc sẽ bị pháp y tìm ra được cái dược vật còn sót lại trong dạ dày. Tôi từng gặp một phạm nhân phân thay người khác, xong thì dùng cả axit mạnh hòa tan phần lớn cơ thể. Nhưng rồi cuối cùng vẫn bị cảnh sát tìm thấy vật chứng dưới đường ống nước. Tội ác hoàn mỹ thực sự không hề tồn tại. Những vụ án được gọi là giết người không vết tích chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi. Ngay cả quý vị đang ngồi tại đây, các người có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, không phải là vì thủ phạm, thủ đoạn phạm tội quá cao siêu, mà là do chưa đến lúc thôi. Nếu không bị quan trò bắt cóc đến tận đây, thì sớm muộn gì, các người cũng sẽ phải xa lưới pháp luật. Số 7 nhìn đám người ngồi quanh rồi thản nhiên cười, không hề để ý đến việc có chọc giận cả lũ hay không. Lạc đề rồi, tiếp tục sám hối thôi. Tôi nghe tất cả các phương thức phạm tội trong tù, rồi tổng kết được rằng, bản án càng đơn giản, càng khó điều tra. Tôi là bác sĩ, nhưng không có chuẩn bị nhiều đồ vật linh tinh. Tôi chỉ cầm theo con dao gọt trái cây ở nhà mua từ mấy năm trước. Đầu tiên tránh đi những chỗ giám sát, sau đó đi ngang qua con mồi ở nơi vắng vẻ và thọc một dao chí mạng vào chỗ hiểm yếu thôi. Kỹ xảo duy nhất tôi dùng trong toàn bộ vụ án kia chỉ là xác định nên đâm dao ở đâu, vừa chí mạng vừa không phun máu ra nhiều thôi. Chương 373. Anh không nhớ ra tôi à? Mục đích giết người của tôi khác với mục đích của các anh. Tôi nên nói như thế nào nhỉ? Mỗi con mồi đều được xác định sau khi lựa chọn cẩn thận. Nếu chúng sống tiếp, sẽ càng có nhiều người chịu khổ hơn. Vì vậy thay vì dùng từ kẻ sát nhân, tôi thích mang danh hiệu bác sĩ tử thần. Dù gì đi nữa, tôi cũng đang điều trị những căn bệnh của thời đại này. Gã số 7 Kim Chu Chiết kể lại bao vụ giết người trong thời gian sám hối. Do tổ chức tâm lý quá tốt, gã sắp xếp các vụ án mạng vô cùng tối giản. Chấm dứt một sinh mạng chỉ đơn thuần như những hành vi ăn một miếng cơm, uống một ly nước. Sau khi nói xong, gã cởi mũ bảo hiểm ra. Tất cả đều là sự thật. Vì vậy xin đừng nhẫn tâm nhầm lẫn giữa tôi và hầu hết các anh. Tôi biết mình đang làm gì và tôi luôn giữ vững lý trí cần thiết. Gã dừng lại. Thực ra tôi nói rất nhiều câu vô nghĩa thế này chỉ để chứng minh rằng tôi là một đồng đội rất đáng tin cậy. Hợp tác với tôi, cơ hội sống sót của các anh sẽ được tăng lên gấp nhiều lần. Đứng lên rồi quay lại bàn tròn. Kim Chu Chiết số 7 cũng không đòi hỏi phiếu vote. Nhưng những lời mà gã vừa nói ra đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng người nghe. Trước khi sám hối, gã lập luận rằng ai nhận được nhiều phiếu vote sẽ trở thành đối tượng thù địch chung của cả bọn, chắc chắn sẽ bị giết chết. Sau khi thú tội, gã lại bắt đầu đề nghị hợp tác, đồng thời chỉ rõ giá trị hữu ích của bản thân mình. Cách tiếp cận một trước một sau thế này thông minh hơn nhiều so với Vương Vũ Thuần. Và ngay cả gã số 9 cũng bắt đầu quan tâm đến lời đề nghị này. Cố tình nhắm mắt làm ngơ trước những tổn hại mà bản thân đã gây ra cho người khác. Không ăn năn, không hối hận, không thể hiểu được nỗi đau của người khác. Hóa ra anh lại trơ trẽn đến nỗi tự nhận bản thân mình là bác sĩ để chữa trị cho cả cái xã hội này sao? Tất cả các siêu anh hùng đều chính là tội phạm. Huống chi là một bác sĩ công tác tại nhà giam nhanh chứ. Ngay khi mọi người đang do dự, không biết có nên hợp tác với gã số 7 hay không, chợt có một giọng nói đột nhiên chen ngang. Đó là một giọng nói chậm dần, quen thuộc, buộc tội phải lướt mắt quay sang nhìn. Đỗ Dự sao? Mặc một bộ âu phục chỉnh tề, ngồi ở vị trí thứ 10. Trông Đỗ Dự hoàn toàn tách biệt với những người xung quanh. Số 7 này, dù anh có giải thích ra sao về hành vi sát nhân của bản thân mình, thì việc giết người luôn đáng phải trả giá. Ngoài luật pháp, không ai có thể can thiệp vào được cuộc sống của người khác cả. Ồ, số 7 Kim Chu Chiết nhướng mày. Gã nghĩ rằng người đầu tiên mở lời hẳn nên là người đồng ý hợp tác. Có ngờ đâu lại có người đặt câu hỏi về bản chất hành vi của gã. Tôi không phủ nhận về bản chất tội ác của tôi, cũng không phải đang khinh thường pháp luật. Chỉ là tôi đang dùng phương pháp riêng của bản thân để hoàn thiện hệ thống pháp luật mà thôi. Chúng ta phải biết rằng luật pháp của chúng ta có những sai sót. Bằng không, tôi sẽ không thể nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật lâu đến như vậy. Cũng không có cơ hội ngồi đây để trò chuyện với mọi người. Chỉ cần anh phạm tội, anh sẽ luôn để lại manh mối. Bên cạnh đó, kết quả điều tra phần lớn liên quan đến may mắn chứ không liên quan trực tiếp đến pháp luật. Đỗ Dự rất cứng rắn trong lập luận này. Ngay cả tôi cũng không biết tại sao anh ta lại cố tình đối chọi với Kim Chu Chiết nữa. Vì xem ra thì gã này rất khó đối phó đấy. Số 10. Rốt cuộc thì anh có ý đồ gì? Chúng ta ở đây không phải để nghe anh phổ cập kiến thức pháp luật. Khuôn mặt của gã số 7 rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt của gã lại rất lạnh lùng. Các anh giết người vì lối suy nghĩ khác thường, hoặc vì khiếm khuyết cảm xúc so với một người bình thường. Đây không phải là cái cớ để giết người. Đối với tôi, lời sám hối của các anh nghe có vẻ khá ngây ngô và nực cười đấy. Giống như một kẻ mất trí đang nói những lời vô nghĩa. Hoặc giống như một đứa trẻ vừa làm xong một chuyện nào đó, rồi hào hức đòi sự khen ngợi. Đỗ Dự đứng lên, liếc ngang tất cả mọi người. Cơ bản là các anh không hiểu mục đích thực sự của kẻ chủ mưu tập hợp mọi người vào đây. Các anh không hiểu sự sám hối là gì, nên chắc chắn sẽ không sám hối. Trong tư tưởng của các anh, kẻ sai vĩnh viễn là thế giới này, chứ không phải bản thân các anh. Nói xong, gã thẳng thừng rời khỏi chỗ ngồi. Một đám người đáng thương. Các anh tự chọc mù mắt mình, cuối cùng sẽ tự chết trong tay chính mình mà thôi. Dường như Đỗ Dự đã nhìn ra bản chất của trò chơi này. Thế là đi một mạch đến phòng giam riêng mà không hề nhìn lại. Cái quái gì vậy? Mày bị điên à? Gã số 6 hét to về phía Đỗ Dự. Trò chơi vẫn chưa kết thúc cơ mà. Cứ kệ bà nó đi. Chờ tới khi thằng đó lên sàn, chúng ta đi tóm nó ra đây. Nếu nó không chịu ngồi lên ghế điện, chúng ta xử nó luôn. Nhìn Đỗ Dự đi xa, Kim Chu Chiết chợt cảm thấy lo lắng. Kẻ này hơi kỳ lạ nhỉ. Liệu có phải là kẻ mà dư thừa số 12 không? Nghe giọng điệu của nó, trông nó có vẻ là người đang truy tìm sự duy trì pháp luật và trật tự, giống như một cảnh sát hoặc là một luật sư vậy. Vương Sư cũng nhìn chằm chằm vào Đỗ Dự, suy nghĩ miên man. Liệu người thứ 12 giấu mặt còn ngu ngốc đến mức nói những điều này như vậy không? Gã làm vậy là để cố tình dẫn dắt mọi người suy nghĩ theo hướng này, nhằm tự bài trừ thân phận của gã trong vai trò đó ra sao. Gã này không phải là kẻ chủ mưu, cũng không phải là sát thủ. Tôi đoán đây chính là tên cảnh sát đã ăn phải viên kẹo màu xanh. Vừa nói chuyện, lòng bàn tay của tên số 9 vừa sờ soạng trên cả cơ thể của Vương Vũ Thuần. Nếu có người ra khỏi đây, tôi ở lại cũng không làm gì. Mọi người cứ trò chuyện đi nhé. Trước mặt mọi người, gã số 9 xé cúc áo cổ của Vương Vũ Thuần, sau đó nắm tay cô, cố tình đi ngang qua tên điền đẳng số 5. Tôi cần thảo luận riêng với em gái số 4 này. Cho tôi xin 30 phút nhé. Vương Vũ Thuần có dáng người rất nóng bỏng, gương mặt lại xinh đẹp. Không những thế, cô còn có thể còn nhãn mác của một ngôi sao điện ảnh, khí chất độc nhất vô nhị. Lúc này cô lại e ấp như một chú mèo con trong tay gã số 9, khiến tất cả mọi người ở đây đều thầm nhộn nhạo trong lòng. 30 phút thôi ạ, sao anh nhanh vậy? Tên số 6 nghiến răng nghiến lợi. Đây là giao dịch giữa tôi và em số 4. Nếu có người nào muốn tham gia, chỉ cần vút cho tôi là được. Gã số 9 không nói thêm gì, chỉ liếm khóe miệng rồi ôm Vương Vũ Thuần vào phòng giam riêng biệt. Chiếc bàn tròn trong phút chốc dường như trống rỗng. Tôi nhìn những người còn lại, đoán xem ai là người thứ 12 ẩn danh đây. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Đúng như dự đoán, gã kim chủ chết số 7 cũng không được phiếu vốn nào. Chuông báo động lại vang lên. Gã số 8 vẫn im lặng từ đầu đến giờ, bèn nhấc chân đi ra. Tôi đã để ý đến gã số 8 này từ trước. Kẻ này cao hơn 1,8 mét, dáng người cân đối, lộ rõ cơ bắp mồn một sau lớp áo mỏng. Tuổi tác không lớn hơn tôi, trông gã như một sinh viên đại học chưa tốt nghiệp vậy. Người này khá đẹp trai, nhưng sắc mặt hơi nhợt nhạt. Không phải nhợt nhạt kiểu thiếu dinh dưỡng, mà do mạch máu xanh xao bên dưới lớp da mỏng lồi lên, từ đó khiến mặt gã trắng mét một cách kỳ dị. Dường như mình đã nhìn thấy người này ở đâu đó rồi. Một tay chống cằm, tôi dán mắt vào gã số 8. Đội mũ bảo hiểm vào, người số 8 chợt vuốt ngược mái tóc lên, che ở trên trán. Ánh mắt biến thành ngây ngốc và đầy sợ hãi. Chẳng khác gì một người chết đang quan sát những người tham gia trò chơi. Thằng này bị bệnh à? Nhìn cái gì mà nhìn? Mày mà còn nhìn nữa, tao khoét luôn mắt mày đấy. Hay nó nắm rõ tình tiết ngầm nào đấy? Mọi người đều có phản ứng khác nhau. Tôi im lặng, so sánh khuôn mặt của gã số 8 với những khuôn mặt trong trí nhớ của mình. Và cảm giác quen thuộc càng trở nên mạnh mẽ. Chắc là mình đã từng gặp qua người này. Gã số 8 không quan tâm đến lời nói của mọi người, mà ánh mắt của gã cuối cùng lại nhìn chằm chằm vào tôi. Anh không nhớ ra tôi à? Vừa nói xong câu này, bầu không khí trong cả căn phòng lớn đều trở nên kỳ quái. Hai người này quen nhau từ trước ư? Không thể nào. Những kẻ giết người hàng loạt đều là những tội phạm sừng sỏ, và hầu hết bọn chúng đều hành động một mình cơ mà. Ngoài ra, nếu hai người họ quen biết nhau và chiếm giữ hai phiếu vote, thế thì trò chơi sẽ bị mất cân bằng đấy. Trò chơi này vốn dĩ đã không công bằng. Tôi đề nghị chúng ta cứ giết một trong hai người họ vào lần chỉ điểm sát thủ tiếp theo. Không đơn giản như vậy đâu. Dường như gã số 8 này đang cố tình xúi giục chúng ta đấy. Giờ phút này, tên Vương Sư lại là kẻ bình tĩnh nhất. Tôi từng khắc họa qua khá nhiều nhân vật. Người số 12 vẫn ngồi cạnh tôi từ đầu buổi đến giờ. Tôi chú ý kỹ từng biểu hiện trên nét mặt của hắn. Hẳn là cũng không nhận ra kẻ đang ngồi trên ghế điện kia. Hai người này có vấn đề, và sự thay đổi biểu hiện trên khuôn mặt của gã số 12 cũng phù hợp với logic tâm lý. Hắn đã từng gặp người số 8, nhưng não bộ đã quên mất người đó. Kim Chu Chiết nhìn tôi và người thứ 8 với vẻ thích thú. Dù sao thì hai người này cũng có vấn đề. Nếu hai người đoàn kết lại với nhau, sự cân bằng giữa chúng ta sẽ bị phá vỡ một lần nữa. Tôi nghe rõ từng lời của tất cả mọi người ở đây, nhưng người bối rối nhất trong tất cả có lẽ chính là tôi. Dường như đầu óc tôi bị thiếu đi một điều gì, nhưng nghĩ mãi mà tôi cũng không thể nhớ ra. Cảm giác này rất khó chịu, khiến tôi vô thức siết chặt nắm tay. Anh là ai? Chúng ta đã từng gặp nhau sao? Đương nhiên, chỉ là tôi trong trí nhớ của anh đã không thể được miêu tả bằng lời nói nữa rồi. Gã số 8 nhẹ nhàng nhích mũ bảo hiểm lên, để lộ toàn bộ khuôn mặt của mình. Gã cố gắng hết sức để nở một nụ cười, nhưng cuối cùng chỉ là miễn cưỡng nhếch môi. Tôi tên là Hạ Trì, cũng từng là một streamer điều tra linh dị. Đùng. Cả chiếc ghế ngã xuống sàn phòng. Tôi bật dậy đột ngột, trừng to hai mắt, nhưng không thể nói ra bất cứ một lời nào. Trong đầu tôi dần hiện lên hình ảnh Hạ Tình Chi đến nhà mình lần đầu tiên. Con bé cho tôi xem bức chân dung gia đình đẫm máu. Trong đó, có một người không có khuôn mặt, nhưng thân hình gần giống với người trước mặt đây. Không đúng, rốt cuộc thì mày là ai chứ? Chương 374. Câu chuyện của gã số 8. Tôi chính là Hạ Chỉ. Sở dĩ đến bây giờ tôi mới nói cho anh biết là vì thiếu một cơ hội. Gã số 8 chỉ vào ghế điện và mũ bảo hiểm. Tôi sẽ không nói dối. Tôi nhúng chân vào cuộc chơi này là vì thời điểm hiện tại đây này. Anh rất đa nghi, lại thận trọng. Trong hoàn cảnh bình thường, tôi sợ rằng anh sẽ nghi ngờ tôi. Nhưng anh cũng thấy kết cục của gã số 2 rồi đó. Nếu nói dối, sẽ bị điện giật đến chết. Giọng nói của gã số 8 rất vững vàng, lại đi kèm thêm dấu hiệu mệt mỏi. Khi nhìn tôi, trong mắt gã thoáng hiện lên một nét cảm xúc vô cùng phức tạp. Hiện tại tôi vẫn còn chưa hiểu được một vài bố cục nơi đây. Không nhất thiết phải như vậy. Bản thân chiếc ghế điện và chiếc máy phát hiện nói dối rất khó để kết hợp với nhau. Có lẽ cái chết của người số 2 không chỉ đơn giản là do nói dối, mà vì kẻ chủ mưu buồn gã chết mà thôi. Đây là một giả định rất đơn giản, do người chơi ẩn danh thứ 12 biết tất cả các bí mật của người tham gia khác. Kẻ đó ẩn mình trong bóng tối và điều hành mọi thứ. Một khi người ngồi trên ghế điện nói dối, kẻ đó sẽ bật chế độ điện giật từ xa, khiến bản thân chiếc ghế điện trông như tự bắn điện vì người chơi nói dối vậy. Dù có tin hay không thì quyền quyết định vẫn do anh đấy. Nhưng tôi muốn nhắc anh rằng, nếu đã ngồi lên đây thì đừng có nói dối, vì chết người thật đấy. Gã số 8 nắm chặt chiếc ghế điện bằng cả hai tay, giọng điệu rất nghiêm túc. Hôm nay tôi đến đây chỉ để thông báo với anh một chuyện. Tôi không thể cho anh biết nội dung cụ thể. Câu trả lời nằm ở câu chuyện mà tôi sắp kể đây. Gã số 8 cau mày suy nghĩ một lúc rồi nói thêm. Trước khi bắt đầu kể chuyện, hy vọng anh có thể bỏ cây ghim ở camera đi. Tắt luôn điện thoại đi nhé. Đừng để khán giả biết được nội dung của đoạn trò chuyện này. Anh cũng biết về cây ghim tây gắn camera sao? Tôi hơi kinh ngạc. Trong ấn tượng của tôi, cơ bản là Hạ Trì còn không thành công vượt qua vòng thử việc cơ mà. Trong khi ghim tây camera là thiết bị mà âm gian túng trang chỉ phát cho nhân viên chính thức mà thôi. Tôi biết rất nhiều việc. Gã số 8 nói một cách đầy bí ẩn. Tôi bèn tháo cây ghim ra, bỏ vào trong túi áo. Thế này được chưa? Gã gật đầu. Tin tôi đi, tôi sẽ không hại anh đâu. Tôi tên là Hạ Trì, từng học tại trường trung học Tân Hỗ cách đây 5 năm. Tôi chỉ là một học sinh rất bình thường, không có tài năng và học lực trung bình. Điều bất thường duy nhất là tôi có một người bạn cùng bản rất đặc biệt. Cô ấy là một cô gái rất thông minh, có vẻ ngoài xinh xắn, làm việc chỉn chu và tỉ mỉ. Sở thích lớn nhất của cô ấy là đọc truyện trinh thám và khám phá các hiện tượng siêu nhiên. Tôi không thể cho anh biết tên cô ấy, tạm thời cứ gọi cô ta là Tiểu A đi nhé. Trường trung học Tân Hỗ là một trường nội trú toàn thời gian. Do đó, dĩ nhiên là đám học sinh thường dỉ tai nhau, nghe về những chuyện ma quỷ bên trong khuôn viên trường vào ban đêm. Chẳng hạn như bé gái ăn xin trong căn buồng cuối cùng của nhà vệ sinh, tiếng đàn piano từ phòng dạy thanh nhạc lúc nửa đêm, mô hình người già biết di chuyển. Đối với những chuyện truyền thuyết này, đa số các học sinh chỉ xem như một trò đùa. Tuy nhiên, Tiểu A không nghĩ như vậy. Đã rất nhiều lần, có người chứng kiến cảnh Tiểu A cầm theo một chiếc smartphone kỳ quái với màn hình to tướng, đi tới đi lui tại những địa điểm mang màu sắc truyền thuyết lúc nửa đêm. Cô ấy là một cô gái lập dị, nhưng điều này không ảnh hưởng đến tình yêu của tôi dành cho cô ấy. Tiếc thay, hoa rơi hữu ý, nhưng nước chảy vô tình. Tiểu A không có hứng thú với tình yêu. Dường như cô ấy sống ở một thế giới cao cấp hơn tôi. Từ đó, tôi như một ngọn cỏ ven đường, không thể nào với tới mây trời. Một ngày nọ, mọi thứ đều thay đổi kể từ ngày trường học bị phong tỏa, yêu cầu dừng mọi hoạt động. Đó là vào một buổi sáng, Tiểu A đưa cho tôi 3 chai nước suối nhỏ mua từ bên ngoài trường học. Cô ta căn dặn rằng dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không được uống nước trong trường học. Lúc đầu tôi không hiểu ý cô ấy, nhưng sau đó mới hiểu dần kể từ khi những vụ nhảy lầu tự sát bắt đầu phát sinh. Một vài bạn học chỉ vừa nói, cười vào ngày hôm trước, chẳng hiểu vì sao lại nằm yên trên nền đất lạnh trong trạng thái rách bươm giữa những bông hoa đẫm máu nở rộ. Ngôi trường dường như đã phải chịu một lời nguyền nào đó vậy. Từ giáo viên đến học sinh, mọi thứ đều trở nên bất thường. Chỉ vài đêm trước, khi trường học bị đóng cửa hoàn toàn, trời mưa như chút nước, còn người người thì hoảng loạn cùng cực. Tin đồn trong trường có ma quỷ nhanh chóng lan truyền giữa các bạn học sinh và giáo viên. Ban giám hiệu cấm học sinh ra ngoài. Nhiều khu vực trong trường bị phong tỏa. Mỗi ngày đều có cảnh sát đến trường để điều tra gì đó. Tuy nhiên, điều này cũng không thể thay đổi được gì. Ngôi trường vẫn có người tự tử mỗi ngày như vậy. Những người tự sát đó dường như đã hẹn trước cùng với nhau. Họ bước đến đỉnh của tòa nhà cùng một lúc và sau đó thả người rơi xuống như từng chiếc bánh bao chiên. Có một lần, tôi đã nhìn thấy cận cảnh khuôn mặt của một trong những người tự sát. Khủng khiếp lắm. Bạn ấy sắp chết với một nụ cười hoảng hốt ở trên môi, nắm chặt hàng rào bằng cả hai tay, như thể bị ai thôi miên đấy. Thế rồi bạn đó nhảy ra ngoài. Hình ảnh ấy vẫn còn in nguyên trong tâm trí tôi. Tôi không thể quên đi chuyện đó được. Những người đã chết vẫn còn sống mãi trong giấc mơ của tôi đây này. Vào đêm cuối cùng trước khi trường đóng cửa, ban giám hiệu đã đình chỉ mọi học tập, cho học sinh về nhà. Tôi thu dọn đồ đạc, nóng lòng muốn rời khỏi nơi ma quái này. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ chính là Tiểu A đã chủ động đến tìm tôi. Cô ấy nói rằng vì tôi là người ngồi cùng bàn với cô ấy suốt 2 năm, là người mà cô tin tưởng nhất, nên cô muốn tôi giúp một việc. Tôi vẫn luôn thích cô ấy, và vì có rủi ro là không thể gặp lại cô ấy nữa nếu chia tay lúc này, nên tôi đã đồng ý giúp Tiểu A ngay lập tức mà không có bất cứ phân vân nào. Khi đó cô ấy nói với tôi sẽ có một cuộc hỗn loạn trong đêm mưa gió tại Giang Thành. Có một tên sát nhân biến thái chuẩn bị ra tay điên cuồng, nên cô muốn tôi hỗ trợ ngăn cản kẻ thù ác kia. Tiểu A cho tôi biết một vài địa điểm rồi yêu cầu tôi phục kích trong mấy nơi đó. Tôi đồng ý ngay tức thì. Nhưng tối hôm đó, em gái tôi đột nhiên sốt cao, rơi vào đường cùng. Tôi đành phải đưa con bé đến bệnh viện lúc giữa đêm. Đương nhiên, vì thế nên tôi không thể làm những chuyện mà Tiểu A đã căn dặn. Kể từ đó trở đi, tôi không còn gặp lại Tiểu A nữa. Cô ta cũng không liên lạc lại với tôi. Đã 5 năm trôi qua rồi. Cách đây vài tháng, cuộc sống yên bình của tôi chợt bị phá vỡ. Tôi vừa tốt nghiệp đại học xong, đang ở nhà tìm việc, bỗng dưng nhận được cuộc gọi từ Tiểu A. Tiểu A muốn tôi giúp cô ấy một lần nữa vì lời thất hứa của tôi cách đây 5 năm. Trên thực tế, tôi luôn mặc cảm với tội lỗi vì hành vi thất hứa của mình suốt 5 năm nay. Thế nên tôi vội vàng đồng ý ngay. Chúng tôi đã hẹn gặp nhau tại trường trung học Tân Hỗ. Gặp nhau xong, cả hai chỉ nói dăm ba câu chuyện phiếm. Quãng thời gian 5 năm đủ để làm phai nhạt đi nhiều thứ. Tôi đã cố gắng ôn lại quá khứ cùng với Tiểu A, nhưng cô ấy bảo rằng bản thân đã không thể quay trở lại như những ngày xưa nữa. Nói tóm lại, tôi nhận ra cô ấy đang rơi vào một trạng thái rất kỳ lạ vào ngày hôm đó. Lúc cả hai sắp sửa tạm biệt nhau, cô ấy đưa cho tôi một tấm cả quảng cáo, đồng thời nói một số từ mà tôi không thể nào hiểu nổi. Cơ bản thì nội dung chính là xoay quanh vấn đề gì đó kiểu thu hoạch đủ 10.000 điểm hối đoái chính là một nhiệm vụ bất khả thi. Cuối cùng, Tiểu An nhờ tôi giúp cô ấy đi quay vào chương trình live stream ngắn hạn. Tôi nhận lấy tấm cát quảng cáo kia, cũng không biết đó là một âm mưu tiềm tàng. Sau khi gật đầu đồng ý, tôi nhận lấy điện thoại di động của Tiểu A, thay thế cô ấy đi quay live stream. Đây là bí mật giữa tôi và cô ấy, nên không ai biết cả. Mỗi lần lên sóng live stream, tôi đều đeo mặt nạ. Chính cái mặt nạ mà Tiểu A đưa cho tôi khi bàn giao nhiệm vụ. Cứ lâu lâu, chiếc smartphone kia sẽ gửi tin nhắn đến để công bố nhiệm vụ live stream. Ban đầu nhiệm vụ rất đơn giản, chẳng hạn như đến ngân hàng máu trong bệnh viện để trộm một loại túi máu nào đó giữa đêm khuya, tiến vào một ngôi nhà ma rồi vặn đầu một con rối nào đó. Nhưng dần dần, các hình thức nhiệm vụ bắt đầu trở nên điên cuồng hơn. Ví dụ như chặt chân sau của một con mèo hoang trong hẻm núi, giết 10 con chim nhỏ trong thời gian quy định. Để giúp cô ấy, tôi đã làm tất cả những việc này. Thế nhưng mà các nhiệm vụ cuối cùng ở thời điểm gần đây nhất đã khiến tôi sợ hãi đến mức choáng váng. Nhiệm vụ yêu cầu bằng bất cứ thủ đoạn và phương pháp nào, trong vòng 3 ngày phải giết chết em gái ruột của mình, Hạ Tình Chi. Tôi bắt đầu nhận ra rằng các buổi live stream này quá là kỳ quái. Thế là tôi đi tìm Tiểu A khắp nơi, nhưng cô ấy dường như đã biến mất. Tôi gọi thì không bắt máy, nhắn tin thì không trả lời. Tôi định gọi cảnh sát, nhưng ngay sau khi tôi trở về nhà vào buổi chiều hôm đó thì chợt phát hiện một việc. Em gái của tôi đã mất tích. Cha mẹ tôi nói với tôi rằng Hạ Tình Chi là đấy tấm thẻ quảng cáo của Tú Tràng mà tôi cất trong ngăn kéo rồi chạy đi đâu mất. Hai ông bà chẳng biết con bé đi nơi nào. Tới 4 giờ sáng, Hạ Tình Chi trở về nhà. Ấy thế mà, dù con bé vẫn mang dáng vẻ, giọng nói và ánh mắt giống hệt em gái tôi, nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó không được thoải mái. Mọi chuyện trông cứ như thế, có một linh hồn lạ lẫm nào đó đã tiến vào trú ngụ bên trong cơ thể của Hạ Tình Chi. Tôi muốn tìm hiểu mọi thứ, thế nên lần theo địa chỉ được ghi trên tấm cạc quảng cáo đó để tìm đến âm gian Túng Tràng. Tôi tin rằng anh cũng đã từng đến đó rồi. Nơi ấy có một hành lang nằm giữa, hai bên là vô số các căn phòng. Anh sẽ chẳng biết có thứ gì ẩn sau từng lớp cửa đó đâu. Vào cái đêm mà tôi quyết định đi điều tra ấy, tất cả các cửa từ tầng trệt đến tầng 4 đều đóng chặt. Vì phải tìm cho ra tung tích của em gái mình, tôi chỉ có thể tiếp tục đi thẳng xuống tầng ngầm số 5 ở bên dưới mặt đất. Nói đến đây, rốt cuộc thì vẻ mặt của gã số 8 chợt thay đổi. Gã nói tiếp với một sự hối hận nồng đậm. Cả 4 tầng ngầm bên dưới không phải là nơi mà người sống nên đi. Dù có đi xuống cũng không thể nào trở lên được đâu. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi, Phú Cường vừa gửi đến mọi người tập 112 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên Bảy Ngọc Sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phú Cường cũng như những người cùng nghe đều biết nhé. Phú Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tập 113 trong lần đọc truyện tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.